sáng sớm có chuyện gì sao? Boss. Hà Sinh Khiếu nhìn đồng hồ một cái, nhanh chóng nói. Boss, tiểu thư hiện tại đang ở sân bay. Hả? Mắt Lê Bát Sâm không khỏi sáng rực lên. Về thật nhanh, còn nghĩ Tư Noãn Noãn sẽ đến trưa nay hoặc trưa mai mới về. Xem ra chắc cô ấy biết rõ hai nhóc con đang ở đây rồi. Ừ, biết rồi. Nói xong không đợi Hà Sinh Khiếu nói thêm bất kỳ lời nào nữa mà anh lại cúp máy trước. Lê Bát Sâm đứng dậy, đi ra hướng cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cổng kia. Tư Noãn Noãn, anh nhất định không để em rời khỏi anh một lần nữa đâu. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nhìn theo hướng Lê Bát Sâm đang đứng. Ăn xong hai bé khẽ nói. Ba ba đang nhìn gì vậy ạ? Lê Bát Sâm xoay người, nhìn về hướng của Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nói. Một lát nữa, mẹ của hai con sẽ đến. À, thật sao? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau một lúc, trong ánh mắt của hai bé, ngập tràn vui mừng nhìn Lê Bát Sâm hỏi. Lê Bát Sâm cười nhẹ gật đầu chắc chắn. Tư Noãn Thiên hú lên một tiếng. À, thật tốt quá. Đúng rồi, cuối cùng gia đình chúng ta cũng được đoàn tụ rồi. Lê Bát Sâm xoa xoa đầu hai đứa con của mình, môi anh cứ dương lên vui vẻ không thôi. Tại Hoa Thị, vì Hoa Chủ tịch phải nhập viện nên Hoa Tử Khiêm từ sớm đã đến công ty. Cậu nói sao? Noãn Noãn đang ở nước gì? Mày anh nhíu chặt lại. Đúng vậy, thưa boss. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi tắt máy, Hoa Tử Khiêm nắm chặt tay lại. Từ Noãn Noãn, em là đang lo cho hai đứa bé, hay chính em đang muốn trở về? Sau khi cảm ơn bác Tài, Từ Noãn Noãn xuống xe. Nhìn chằm chằm căn nhà quen thuộc này, mắt khẽ nheo lại. Ở đây chứa bao nhiêu kỷ niệm của cô, đau buồn có, vui vẻ có, tuyệt vọng có. Cô không hề nghĩ sẽ phải bước vào nơi đây thêm một lần nào nữa, nhưng nếu như không bước vào thì làm sao đón hai bé con về. Nhẫn nhịn sự khó chịu và đau đớn của bản thân, Tư Noãn Noãn bước vào. Ánh mắt cô vẫn chung thủy như cũ, nhìn xung quanh một vòng, sau đấy bước thẳng vào hướng Lê gia. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương được Lê Bát Sâm ôm ấp, đứng từ xa nhìn về hướng Tư Noãn Noãn. Hai bé con cười khanh khách, thích thú. Mẹ! Tư Noãn Noãn nghe giọng trẻ con quen thuộc mà nhìn về hướng đó. Hai đứa bé trông như rất thân với Lê Bát Sâm vậy. Tư Noãn Noãn bước dần dần tới gần. Lê Bát Sâm chỉ cảm thấy trái tim của anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô vẫn như vậy, gương mặt hay vóc dáng vẫn y như vậy. Tư Noãn Noãn đứng cách Lê Bát Sâm chừng 2 mét. Đem bọn nhỏ vào trong. Lê Bát Sâm gật đầu, quản gia Lâm ôm một tay bé đi vào. Noãn Noãn, em đã về. Lê Bát Sâm, anh là đang cố ý có đúng không? Không có. Thế tại sao anh lại để bọn nhỏ ở đây? Rõ ràng hai đứa bé có biết Lê Bát Sâm là ba ruột thì cũng sẽ không bám theo khi anh ta không cho. Nhưng anh ta lại. Noãn Noãn, em chán ghét anh đến như vậy sao? Đúng vậy. Tư Noãn Noãn nhìn thẳng vào mắt anh nói. Lê Bát Sâm mím môi cười khổ. Anh thành thật nói. Không lẽ chúng ta làm lại từ đầu không được hay sao? Anh nghĩ tôi sẽ ở lại cùng anh sao? Anh... Lê Bát Sâm, chúng ta đã ly hôn. Tôi đến để đón các con tôi. Mà cũng muốn nói rõ cho anh biết. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hay anh biết chuyện gì đó, tôi cũng sẽ tuyệt đối không để hai đứa bé ở lại nước gì đâu. Noãn Noãn. Lê Bát Sâm tiến lên một bước, giữ chặt tay Tư Noãn Noãn, mắt anh bi thương gọi. Em thật sự không thể cho anh một cơ hội hay sao? Hết rồi. Tư Noãn Noãn nói xong, đang định đi vào trong, ôm hai bé con. Nhưng còn chưa bước vào, cô đã bị Lê Bát Sâm ôm chặt vào trong lòng. Noãn Noãn, Noãn Noãn, anh biết anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi. Tư Noãn Noãn dứt khoát, kéo tay anh ra. Bốp, tát mạnh vào mặt anh. Lê Bát Sâm, anh vẫn không hề thay đổi. Em dám. Lê Bát Sâm đang muốn nói gì đó thì Tư Noãn Noãn liền chặn ngang lời nói của anh. Lê Bát Sâm, anh vẫn như ngày nào, vẫn ép buộc người khác có đúng hay không? Nếu như anh còn có tình, còn có nghĩa thì đã không đem bọn trẻ ở Lê ra. Nếu như anh thay đổi để dụ tôi đến đây. Dừng một chút, môi Tư Noãn Noãn câu lên cười khổ. Chính anh phải hiểu rõ hơn ai hết chứ Lê Bát Sâm. À không, phải gọi là Lê Chủ tịch hay là Lê Tổng, nó mới xứng với anh nhỉ, Lê Tổng. Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ửng, nhìn Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn, anh không có ép buộc em. Anh không có đem bọn trẻ về đây là muốn em về đây với anh. Anh chỉ là muốn gặp em, muốn được em tha thứ. Noãn Noãn. Tha thứ? Lê Bá Sâm, hay anh quên mất ngày đó ai đã đạp thẳng vào bụng tôi? Ai đã giày vò tôi trong suốt thời gian qua chứ? Noãn Noãn, tay anh nắm chặt tay cô. Anh biết anh sai rồi. Khi không có em, anh mới biết rằng trái tim anh đã thuộc về em. Khi không có em, anh giống như kẻ vô hồn. Không, gần 5 năm qua, anh vẫn sống tốt cơ mà. Tư Noãn Noãn hất tay Lê Bá Sâm ra, đi thẳng vào, ôm lấy Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Hai bé nhìn thấy Tư Noãn Noãn tát Lê Bá Sâm. Hai mắt của hai bé đỏ ửng. Mẹ ơi, chúng ta không ở cùng ba ba hay sao? Mẹ ơi, sao mẹ lại đánh ba ba? Tư Noãn Noãn mím môi, lạnh lùng nói. Ba ba các con chết rồi. Không đúng, không đúng. Cả hai bé đều đồng thanh thốt lên. Ba ba còn sống, ba ba kia kìa. Ba ba là người tốt mà. Tiếng nức nở, ủy khuất vang lên. Tư Noãn Noãn trừng mắt, nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, lại nhìn về hướng Lê Bá Sâm, giọng nói rét lạnh đau buồn vang lên. Thiên Thiên và Thương Thương chỉ có mẹ và ba người ba của các con thôi. Còn ba ruột của hai con chết rồi. Chết từ trước khi các con chào đời kia. Không, không đúng. Mẹ nói sai rồi. Là mẹ đang nói dối. Thiên Thiên muốn ở cùng ba cơ. Câm miệng. Lần đầu tiên cô quát hai con. Từ giờ không được nhắc đến người ba đó của các con. Nếu như con muốn, thì đi mà ở với người ba đó của các con. Đừng có theo mẹ về. Mẹ! Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên không tin vào tai mình. Tuy có câu thì bé hiểu, có câu bé không hề hiểu, nhưng làm sao bé không biết đừng theo mẹ về là như thế nào. Hai mắt của hai bé đỏ lên, môi mím lại không phát ra tiếng nức nở. Rõ ràng là con có ba ba, giống các bạn ở lớp con mà. Sao mẹ lại nói dối con? Từ nay con không yêu mẹ nữa. Đi học, ai cũng chê cười bọn con. Bài tập nói về ba ba, bọn con không làm được, vì ai cũng kể về ba ruột. Nhưng bọn con một chút cũng không biết ba ba là ai. Tư Noãn Noãn nhìn hai đứa con, ngực trái cô đau thắt lại từng cơn. Cô ngồi xuống, tay cô giơ lên đánh mạnh vào mông Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương. Các con nhớ cho kỹ, hai đứa không có ba. Noãn Noãn. Lê Bá Sâm thấy cô đánh con, vội vàng hô, nhưng tay cô đã hạ xuống mông của hai đứa. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên khóc giống cả lên. Lê Bá Sâm đi nhanh về hướng của hai đứa bé, ôm lấy hai bé vào trong lòng. Các con ngoan, không khóc nữa. Tư Noãn Noãn nắm chặt nắm đấm lại. Ai cho anh ôm con của tôi? Noãn Noãn, đánh anh thôi, đừng có đánh trẻ con có được không? Lê Bá Sâm vẫn ôm chặt hai con, nhìn chằm chằm cô nói. Tư Noãn Noãn không khỏi cười khổ. Đánh con đau một, nhưng cô đau mười. Cô nào muốn ra tay với con, nhưng nếu như không đánh, bọn nhỏ sẽ không sợ. Không đánh, bọn nhỏ sẽ xem Lê Bá Sâm là ba ba. Không đánh, bọn nhỏ làm sao sẽ về lại bên cô. Tư Noãn Noãn vờ như không nghe thấy, mà ôm giật lại Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên từ trong tay Lê Bá Sâm. Cô hung hăng nói, Lê Bá Sâm, tránh xa ba mẹ con tôi ra. Noãn Noãn, vì sao em lại đối xử với tôi như vậy? Lê Bá Sâm run rẩy, hai tay nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn hỏi. Những năm tháng qua, anh ở tại đây, nhìn ngắm những thứ xung quanh, chưa bao giờ anh không nhớ đến cô. Chưa bao giờ anh quên cô. Một ngày, một phút, hay thậm chí một giây, anh vẫn nhớ in hình bóng của Tư Noãn Noãn. Nụ cười khi cô ngắm nhìn những bông hoa kia, hay là ánh mắt đau buồn khi cô nhìn anh. Mọi thứ, chỉ một chút anh cũng không hề quên cô. Nhưng tại sao cô luôn muốn bỏ rơi anh? Anh biết anh đã sai, nhưng hãy để cho anh sửa. Hãy cho anh một cơ hội, có được hay không? Anh đấm mạnh vào ngực mình, nhìn Tư Noãn Noãn ngay trước mắt. Tư Noãn Noãn vỗ về hai đứa bé, cẩn thận đặt hai bé con còn nức nở xuống, mà tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào Lê Bá Sâm nói. Tại sao tôi đối xử với anh như vậy hả? Thế những gì anh làm với tôi, tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tôi từng rất yêu anh. Yêu đến nỗi

Tư Noãn Noãn cắn chặt môi, cố nhịn khóc. Thật chớ trêu thay, con trai và con gái cô. Chỉ cần nhìn những gì mà anh ta làm một ngày thì liền xem anh ta là người tốt. Không lẽ cô phải nói thẳng với hai đứa là vì cô bị anh ta bắt ép, vì cái bản hợp đồng mà có hai bé chào đời ở cuộc đời này. Thôi bỏ đi, là vì anh ta quá khốn nạn. Không lẽ cô kể hết mọi chuyện mà cô phải chịu thì hai đứa mới hiểu cho cô sao? Tư Noãn Noãn nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên một lúc, bước xuống xe, không gọi hai bé. Tính tiền xong xuống xe, Tư Noãn Noãn lạnh lùng đi vào, thẳng trong khách sạn. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hốt hoảng. Mẹ, tại sao mẹ không chờ chúng con? Cái chân nho nhỏ leo xuống xe, chạy theo Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn đặt hai phòng, một phòng là cho hai bé, một phòng là cho cô. Mẹ, sao chúng ta lại ở riêng? Mẹ! Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhìn tấm thẻ trên tay cứng đờ mà hỏi. Tư Noãn Noãn nhìn hai bé nghiêm túc nói. Bây giờ mẹ cho các con một lựa chọn. Một là các con chọn mẹ, hai là các con chọn ba ba của hai đứa. Nếu như mẹ đoán không lầm, một lát nữa ba ba của các con sẽ đón các con đi. Cô biết cô sẽ rất đau đớn, nhưng còn hơn là bị trách là một người mẹ vô tâm. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau mới hù hù khóc giống cả lên. Hai bé đứng trước cửa phòng Tư Noãn Noãn khóc, nhưng cô không hề mở cửa. Ngực trái đau thắt lại, từng cơn rồi lại từng cơn. Buông bỏ đã không hề dễ dàng, nay lại càng khổ sở. Vì sao? Ở nước Ross bình yên như vậy, sao lại không ở, lại đi đến đây, tìm anh ta để rồi khơi dậy nỗi đau tận sâu trong tim cô. Hai con từng nói sẽ bảo vệ mẹ cả cuộc đời. Nhưng các con lại không tin mẹ. Cô thông minh, cô tài giỏi, thì cũng chẳng để làm gì. Cuối cùng, cô cũng chỉ là một người mẹ thất bại. Hai đứa con, 4 năm trời, với biết bao vui buồn. Vậy mà chẳng bằng một ngày diễn tốt của anh ta. Tư Noãn Noãn lấy điện thoại ra nhắn. Khách sạn LAB, phòng 234, đến đón bọn nhỏ đi. Nhắn xong, cô bẻ gãy sim. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vào trong phòng của mình chưa đầy 10 phút thì Lê Bá Sâm đã bước vào. Thương Thương, Thiên Thiên. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên chỉ nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm mà im lặng. Hai bé đã sai thật sao? Mẹ Noãn Noãn sẽ không khóc, nhưng hôm nay vì hai bé mà mẹ Noãn Noãn đã khóc rồi. Hai bé chỉ muốn có ba ba, lại làm cho mẹ Noãn Noãn khóc. Rốt cuộc người ba trước mặt này có tốt như những gì ông ta làm với hai bé hay không? Tại sao mẹ lại đau buồn như vậy, giống như cái thời gian trước kia? Mẹ không khóc nhưng bi thương, giống hệt như hôm nay. Mẹ nhìn ba ba, ánh mắt bi thương lại hiện lên. Tư Noãn Thương nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Ba, có phải ba ba làm gì sai với mẹ rồi không? Lê Bá Sâm vừa nghe, nhất thời hơi bị chấn động. Hai mắt anh trừng to kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Thương. Anh nhìn một lúc lâu nhưng vẫn im lặng. Tư Noãn Thương mím chặt môi, giống như đã biết rõ nguyên nhân. Hai mắt bé đỏ lên mà nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm gằn hỏi. Có phải chính ba ba không cần mẹ, không cần bọn con nữa nên mẹ mới rời đi có đúng không? Lê Bá Sâm vẫn im lặng. Tư Noãn Thương đứng dậy, mặt bé và Lê Bá Sâm liền đối diện nhau. Lê Bá Sâm đang ngồi nhìn hai bé. Bé hung hăng nắm chặt hai tay thành cái nắm đấm nho nhỏ mà đấm thẳng vào ngực Lê Bá Sâm lạnh lùng quát. Đồ xấu xa! Ba ba là đồ xấu xa! Lê Bá Sâm cứng đờ thân mình. Với cái nắm đấm nho nhỏ ấy chẳng làm anh có một chút khó chịu gì. Nhưng nghe con gái nhỏ của mình trách cứ mình như vậy thật đúng là khó thở. Anh thật sự đau lòng, không biết nói sao cho phải. Thương Thương, ba đừng có gọi nữa. Con ghét ba rồi, con ghét ba rồi. Tư Noãn Thương đánh đổ, một chút cũng không nhìn Lê Bá Sâm mà đuổi người. Tư Noãn Thiên cũng im lặng, hai mắt bé đỏ ửng cứ như vậy mà nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm cảm giác ngực trái có ngàn vạn con dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Anh không nhanh, không chậm, đứng dậy xoay người ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, anh dừng lại, nhấn mạnh vào ngực của mình. Cảm giác đau nhói này như theo anh mấy năm qua. Nhưng nghe chính vợ mình, con mình thốt ra những lời như vậy, chính anh cũng cảm thấy đau lòng. Chính anh cũng cảm thấy những việc làm đã qua của mình thật sự rất tàn nhẫn. Hơi thở của anh nặng trĩu, khó khăn tiến về phía trước. Hà Sinh Khiếu đang đứng ở đại sảnh chờ Lê Bá Sâm. Boss, anh còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lê Bá Sâm thì im bặt. Mấy năm qua, chỉ những ngày đầu Lê Bá Sâm mới đau khổ như vậy. Hiện tại, anh nên làm gì để giúp Lê Bá Sâm đây? Với tư cách là một người bạn lâu năm ở nước ngoài, hay với tư cách là một trợ lý, thư ký, anh đều không giúp được gì ngoài im lặng. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngồi trong phòng một lúc lâu, hai bé bốn mắt nhìn nhau gật đầu nhẹ một cái. Hai bé đứng dậy, dùng hai đôi chân nho nhỏ của mình đi ra bên ngoài. Đứng trước cửa phòng của Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt lại nhìn nhau tiếp. Chị hai, hay chị vào trước đi. Tư Noãn Thiên sợ hãi nói, lúc này bé thật sự không ngoan một tẹo nào. Nhìn mắt của mẹ Noãn Noãn đỏ ửng, chắc chắn đã rất đau lòng. Tư Noãn Thương nuốt nuốt vài ngụm nước bọt, không chần chừ nói. Không được, chúng ta phải cùng nhau vào bên trong. Bé làm sai, biết rõ phải chịu hình phạt, nhưng là vẫn rất sợ. Tư Noãn Thiên mím môi, sau đấy nắm chặt lấy tay của Tư Noãn Thương, gật nhẹ đầu một cái rồi nói, được. Hai bé hít một hơi thật sâu, gõ cửa một cái, cốc cốc cốc. Trước đó 20 phút, sau khi đi vào trong phòng, ngực của Tư Noãn Noãn đau thắt chặt lại. Bản thân cô chỉ cảm thấy có vô số vết dao không ngừng đâm thẳng vào tim cô. Cô không muốn buông bỏ hai đứa, nhưng chính cô cực khổ sinh ra, cực khổ nuôi nấng, nhưng cô lại không thể không buông bỏ. Còn gì đau bằng khi chính những đứa con thân yêu của mình không cần mình nữa? Còn gì đau bằng khi chính những đứa con thân yêu của mình nói mình là đồ ích kỷ? Chỉ cần nhớ đến những câu nói như vết dao đâm thẳng vào tim cô của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên thì chính cô lại không thể nào thở nổi. Bản thân cô đã làm gì sai? Đã làm gì khiến những đứa con của mình ghét bỏ như vậy? Cô thật sự rất đau. Lại một lần nữa, cô thất bại dưới tay anh ta. Nước mắt không ngừng tuôn ra, đến rỉ máu. Tư Noãn Noãn nằm trên chiếc giường dài rộng của khách sạn, hai mắt ẩm ướt, gương mặt tái nhợt, con người nhìn hướng đâu đó vô thần. Khi chính cô đang nghĩ, hai đứa con của cô chắc chắn đã theo Lê Bá Sâm rời đi, thì cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cốc cốc cốc. Lực tay của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên quá nhỏ để gõ cửa phát ra âm thanh lớn, không dễ dàng. Hai bé cố gắng gõ đến đỏ hòn cả tay cũng không hề phát ra âm thanh vang được. Cái miệng chu chu nhỏ nhắn, non nớt vang lên. Mẹ, mở cửa cho Thiên Thiên đi. Mẹ, mở cửa cho Thương Thương đi. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to. Tuy cô không nghe rõ đấy là đang nói gì, nhưng giọng non nớt này là của con cô. Tư Noãn Noãn ngồi dậy, vội vàng đi về hướng cánh cửa. Tư Noãn Noãn run rẩy mở cửa. Cô cúi xuống, nhìn thấy hai bé con đang khóc lóc, ngẩng đầu nhìn cô. Tư Noãn Noãn bước ra một bước. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ôm lấy chân Tư Noãn Noãn. Hai bé nức nở, nghẹn ngào gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Hu hu! Tư Noãn Noãn giật mình, hai mắt cô dần dần đỏ ửng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô cúi người xuống ôm lấy Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lên, hôn lên má cả hai một cái nói. Con của mẹ. Thiên Thiên xin lỗi mẹ. Thương Thương cũng xin lỗi mẹ. Tư Noãn Noãn ôm chặt hai bé con vào trong lòng, hôn lấy hôn để má của hai bé. Con của cô đã chọn cô, không hề bỏ cô mà đi. Ôm đủ, hôn đủ. Tư Noãn Noãn đặt hai bé lên giường. Chính mình đi đến chỗ vali, mở ra lấy hai bộ đồ yêu thích của hai bé. Chính là hai bộ đồ con khủng long màu hồng. Tư Noãn Noãn cầm hai bộ đồ đấy, đi đến ngồi bên mép giường, nhìn hai bé con của cô. Cô ôn nhu hỏi. Các con có muốn tắm không? Mẹ tắm cho. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cùng nhau gật đầu. Hai bé không dám nói gì hay đòi hỏi khó chịu như trước kia. Hai bé biết là mẹ Noãn Noãn buồn, là mẹ Noãn Noãn khóc. Tư Noãn Noãn nhìn hai con đang tự trách bản thân, cô đau lòng. Cô ôm hai đứa con vào trong phòng tắm. Tư Noãn Noãn khẽ nói, mẹ không sao, các con phải vui vẻ thì mẹ mới vui được. Ngày mai chúng ta về lại nước Ross nhé. Dạ. Tư Noãn Noãn cẩn thận tắm cho Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xong, cô ôm hai bé lên giường, pha sữa cho hai bé, sau đó là ru con ngủ. Sau đấy cô mới đi xuống đặt một vài món ăn dành cho trẻ con. Khi cô vừa bước vào nhà hàng bên dưới khách sạn, cũng không biết là tại sao, cô cứ có cảm giác có người đang đi theo cô. Từ Noãn Noãn không khỏi nhíu mày, đi thẳng vào phòng vệ sinh gần đó. Người phụ nữ trung niên mất dấu cũng vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Lê phu nhân, không biết ngài đến đây có chuyện gì? Lưu Hà My vừa bước vào liền nghe giọng nói của Từ Noãn Noãn. Bà giật mình một cái, hai mắt ngửa lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Noãn Noãn, thanh âm của bà khàn đặc mà gọi một tiếng. Từ Noãn Noãn nhìn thấy Lưu Hà My như đã già hơn rất nhiều, cũng không đành lòng chất vấn hay trách cứ. Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh một bước, chợt dừng lại nói: "Chào bác, để cháu mời bác cốc cà phê." Nói xong, Từ Noãn Noãn đi thẳng đến quầy cà phê đối diện nhà hàng. Lưu Hà My mừng rỡ mà đi theo sau. Hiện tại đã 1 giờ chiều, Từ Noãn Noãn nhìn đồng hồ thầm nghĩ, chắc hai bé con của cô sắp tỉnh rồi. Từ Noãn Noãn nhìn Lưu Hà My cứ im lặng mãi, cô mới lạnh giọng nói: "Có gì bác cứ nói, cháu cũng sắp bận rồi." Lưu Hà My run lên, hai tay bà run rẩy bấu bên dưới bàn. Bà nhìn Tư Noãn Noãn, thấp giọng gọi: "Noãn Noãn." Gọi xong, bà lại nhìn cô, trong ánh mắt ấy chứa rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có. "Con về lúc nào?" "Dạ, lúc sáng." Tư Noãn Noãn đáp, sau đấy lại nhìn Lưu Hà My nói: "Phu nhân, con thật sự không có nhiều thời gian." Lưu Hà My hít một hơi thật sâu nói: "Con cho ta nửa tiếng, ta muốn nói cho con biết một vài chuyện. Nếu như liên quan đến anh ta thì phu nhân không cần nói." "Noãn Noãn, xin con hãy nghe ta nói." Lưu Hà My nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang định rời đi, bà vội vàng nắm thật chặt tay của cô, thành khẩn cầu xin. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, vẫn là ngồi xuống. "Bác nói đi." "Noãn Noãn, con không tò mò mấy năm qua Lê Bá Sâm sống ra sao hay sao?" "Phu nhân, bác muốn nói gì thì nói lẹ, con thật sự không có thời gian đâu." Nhìn đồng hồ, Tư Noãn Noãn thiếu kiên nhẫn nói. Lưu Hà My biết nếu bà không nói thật thì thật sự sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Bà hít một hơi thật sâu nói: "Lê Bá Sâm sau khi ly hôn với con, thằng bé bị trầm cảm nặng đến nỗi phải nhập viện điều trị. Con không để ý sao Noãn Noãn, mọi thứ trong nhà đều không hề thay đổi. Mấy năm qua ta cứ nghĩ nó đã quên con hay bớt đau buồn, nhưng thật sự đã sai. Ngày hôm đó, ta đột ngột đến Lê gia lúc nửa đêm thì chợt nghe tiếng khóc rất thảm thương. Ta giật mình đi theo tiếng khóc đó, mà đến phía sau, chợt nhìn thấy Lê Ba Sâm đang ôm một đống quần áo của con mà khóc nức nở. Đêm nào, nó cũng đều đến nhà nhỏ đấy để ngủ, thi thoảng phía đấy lại vang lên tiếng khóc. Ta biết ta không có tư cách trách cứ con, nhưng mà Lê Ba Sâm thật sự vẫn còn nhớ thương con." Dừng một chút, che đi đau buồn trong mắt, Lưu Hà My lại nói: "Cái ngày con rời khỏi nơi này, Lê Bá Sâm đã khóc. Nó khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ được khóc vậy. Ta chỉ muốn nói cho con biết, con người ai cũng có những sai lầm. Nếu được, con hãy tha thứ cho nó đi. Không cần con phải ở bên nó, chỉ cần con nói cho nó biết là nó đã được tha thứ. Mấy năm qua, nó đã sống như một kẻ vô hồn. Ngoài công việc ra, những thứ xung quanh nó đều không để ý. Ta sợ, ta rất sợ bệnh trầm cảm của nó ngày một nặng hơn. Con biết không Noãn Noãn, hàng đêm nó đều đau buồn hết." Từ Noãn Noãn cố giữ bình tĩnh mà đứng dậy. "Lê phu nhân, con phải đi rồi." Nói xong, cô không đợi Lưu Hà My đáp mà vội bước ra ngoài. Lưu Hà My nhìn bóng lưng dứt khoát của Từ Noãn Noãn mà hô lên: "Noãn Noãn, xin con đừng mặc kệ Lê Bát Sâm như vậy." Bà biết rõ lỗi là do con bà gây ra, thì hậu quả nó gánh là điều đương nhiên. Nhưng là một người mẹ, làm sao bà không đau lòng cơ chứ? Từ Noãn Noãn như một kẻ vô hồn mà bước đi từng bước lên căn phòng của mình. Chân cô vừa bước vào căn phòng, hai mắt cô đờ đẫn ra mà ngơ ngác nhìn vào khoảng không đó. Từ Noãn Noãn cứ có cảm giác chính mình như bị ai đó đang hung hăng bóp chặt lấy ngực. Giờ phút này đây, bản thân cô không thể hiểu chính mình nữa, không thể hiểu con tim mình nữa. Thật sự cô đã mềm lòng sao? Những giày vò, những ủy khuất mà cô đã phải chịu đựng, Bao nhiêu năm qua, cô một mình cơ hàn, vất vả, chật vật nơi đất khách quê người, nuôi hai con khôn lớn. Vậy mà giờ đây, chỉ nghe vài câu như thế, cô đã mềm lòng hay sao? Tư Noãn Noãn đứng đó, trong đầu cô lại luôn hiện về những câu nói nghẹn ngào đó của Lưu Hà Mi. Lý Bá Sâm vẫn đau lòng, vẫn khóc ư. Nhưng liệu sự đau lòng dằn vặt đó trong suốt mấy năm qua là dành cho cô hay cho đứa bé ngỡ như đã mất của anh ta? Không phải cô ghen tị với con cô, mà là cô đang xem xét liệu cô có nên tha thứ cho anh ta không? Không làm gì sai cũng bị đánh, quan hệ cũng bị đánh, thậm chí là bênh vực anh ta, cô cũng bị đánh. Còn có ngày hôm đó, nếu như ông trời không thương cô, che chở cho cô, thì hai đứa con của cô còn có thể ở lại bên cạnh cô như bây giờ hay không? Sai lầm của Lê Bá Sâm không phải chỉ cần hối hận là có thể tha thứ, càng không phải bởi vì anh ta khóc lóc đau đớn mà phải tha thứ, mà chính là khi nào cơn đau đó dày vò anh ta hơn cô, đến nỗi anh ta cảm nhận được bản thân anh cũng như cô, thì lúc đấy mới là đủ. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngủ dậy, không thấy mẹ đâu cả, nhưng không khóc nháo như lúc sáng mà im lặng, mãi cho đến khi có một anh đẹp trai đến đưa đồ ăn cho hai nhóc, thì hai nhóc mới ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi nhận lấy. Khi hai nhóc đang ăn thì nghe tiếng động mở cửa. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cười hô to. Mẹ! Mẹ! Hai bé con trắng nõn, múm mĩm lại mặc bộ đồ khủng long trông thật đáng yêu. Tư Noãn Noãn nhìn thấy hai bé con, lòng cô ấm lại, không chần chừ mà đi đến bên cạnh hai bé, ôm thật chặt chúng vào lòng. Ngực trái cô co thắt từng cơn cứ như vậy mà xuyên suốt. Cứ nghĩ trái tim cô đã băng giá, cứ nghĩ đã hết yêu, thì ra là không phải. Con tim cô vẫn vậy, vẫn rung động như những ngày đầu. Cô chỉ sợ là gặp anh ta trong suốt từng ấy năm qua mà không hề biết hiện tại thì ra bản thân vẫn còn. Còn cái cảm giác mãnh liệt ấy khi gặp anh ta, còn cái cảm giác đau đớn ấy khi nhìn thấy anh ta, và hơn thế nữa là đau lòng khi biết anh ta đang đau khổ khóc lóc và căn bệnh trầm cảm. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Mấy năm qua tại sao lại vẫn như vậy cơ chứ? Cô muốn anh ta phải chịu hết mọi nỗi buồn, nhưng lúc này, nhìn hai đứa con bé nhỏ trước mặt, cô thật sự không đành lòng. Tư Noãn Noãn cứ ôm lấy hai bảo bối của cô, im lặng ngồi đó thật lâu. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên như nhìn ra được chuyện gì đó, đôi tay bé nhỏ của hai bé vỗ nhẹ lên lưng của Tư Noãn Noãn mà im lặng. Tư Noãn Noãn buông hai bé con ra, nghiêm túc nhìn hai bé con hỏi. Hai con có thương ba ba không? Tư Noãn Thương nhíu mày, rồi nhanh chóng nói. Có, nhưng Thương Thương biết rồi. Ba ba đã bỏ rơi ba mẹ con mình, nên giờ Thương Thương không cần ba nữa. Dù sao, Thương Thương cũng có ba người ba rồi mà. Thiên Thiên cũng thế. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn nức nở nói. Con rất yêu thương ba ba, vì cứ nghĩ ba ba là người tốt, nhưng con sẽ không yêu nữa khi biết được ba ba là người xấu. Mẹ ơi! Thương Thương biết sai rồi, mẹ đừng bỏ Thương Thương nữa nha. Mẹ ơi, Thiên Thiên biết sai rồi, mẹ đừng bỏ Thiên Thiên nữa nha. Tư Noãn Noãn đau lòng ôm lấy hai bé con. Sau khi Hà Sinh Khứu đưa Lê Bá Sâm về đến Lê Gia, thì Lê Bá Sâm lại một lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Hà Sinh Khứu vội vàng gọi cho Quản Gia Lâm. Quản Gia Lâm, gọi người ra ngoài đây giúp tôi với. Nói xong, anh vội vàng tắt máy. Boss! Boss, chết tiệt, không phải đã ổn hơn rồi sao? Sao hiện tại lại như vậy nữa? Tình trạng hôn mê này của Lê Bá Sâm không phải là lần đầu. Thời gian trước Lê Bá Sâm cũng bị như vậy và diễn ra thường xuyên đến nỗi chính bản thân anh hay bất kỳ ai trong Lê Gia đều hoảng hốt. Hà Sinh Khiếu nhìn Lê Bá Sâm cứ hôn mê như vậy, lòng anh run lên. Có khi nào Lê Bá Sâm lại như trước kia? Không, không thể nào như vậy được. Quản gia Lâm gọi bảo vệ bên nhà sau của Lê Gia đi ra bên ngoài, nhất thời sửng sốt, hai mắt ông trừng to, gọi hai tên bảo vệ to con đến đỡ Lê Bá Sâm. Quản gia Lâm nhìn Hà Sinh Khứu trên gương mặt trắng nõn của anh đang rỉ ra từng giọt mồ hôi, mày lại nhíu chặt mà hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại như vậy? Hà Sinh Khứu đi theo sau Lê Bá Sâm và hai người bảo vệ nói, chắc là do boss kích động quá thôi. Nói xong anh im bặt. Có một số chuyện anh vẫn nên để Lê Bá Sâm chính mình tự giải quyết, tự quyết định càng sớm càng tốt. Quản gia Lâm đã sống hơn nửa đời người. Ông làm sao không nhìn ra đang có chuyện gì đó mờ ám. Nhưng ông không hỏi vì ông biết cho dù ông có hỏi cũng không ai nói cho ông biết. Ông im lặng đi nhanh vào phòng bếp cho người chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn lỏng. Trong phòng, Hà Sinh Khiếu đợi Lê Bá Sâm một tiếng. Rốt cuộc mí mắt của Lê Bá Sâm cũng giật giật. Hai mắt lim dim đen láy, sâu thẳm cũng dần dần mở ra. Hà Sinh Khiếu nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu mới hỏi. Boss, dừng một chút anh mới nói. Boss, không lẽ cậu vẫn chưa quyết định được? Lê Bá Sâm chỉ nhìn Hà Sinh Khiếu một cái mà im lặng không nói gì tiếp. Hà Sinh Khiếu mím môi. Bản thân không thể kiềm nén nổi nữa mà quát to. Boss, không lẽ anh yêu Tư Tiểu Thư và hai bảo bối nhỏ bé kia sao? Lê Bá Sâm vừa nghe thấy lời của Hà Sinh Khiếu, anh nhất thời nhìn về hướng của Hà Sinh Khiếu, trong mắt bi thương và đau buồn. Boss, thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu. Boss, chỉ còn một năm nữa thôi. Xin cậu, vì Tư Tiểu Thư và hai tiểu bảo bảo mà nghĩ cho chính mình. Hà Sinh Khiếu khó khăn nói. Lê Bá Sâm nắm chặt tay lại, đôi mắt đờ đẫn, vẫn im lặng. Đúng vậy, anh chỉ còn một năm nữa thôi. Tư Noãn Noãn đang ở trong phòng, tay cầm chiếc điện thoại bàn của khách sạn, nắm chặt không nhịn được quát to. Anh nói cái gì? Giọng nói của cô chứa đựng rất nhiều sự tức giận trong đó. Quản lý khách sạn run lên, tay cầm điện thoại cũng run theo, mà lặp lại câu vừa nói. Tư Tiểu Thư bớt giận, bên hãng máy bay đều nói là hết vé. Tư Noãn Noãn trừng to đôi mắt nói. Anh có dùng cái tên Hoa Tử Khiêm đặt vé không? Dạ, có, nhưng cũng y như vậy. Vậy còn những tên khác, chẳng hạn như anh? Bên họ lại nói là còn vé. Ừ, tôi biết rồi, cúp máy đi. Tư Noãn Noãn nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đã ngủ say. Đôi mày nhíu chặt. Lê Bá Sâm, anh là đang cố ép chúng tôi ở lại có đúng không? Tư Noãn Noãn lấy điện thoại cá nhân ra, gắn sim của nước Di vào. Gọi số của Hoa Tử Khiêm. Hoa Tử Khiêm đang chăm chú đánh máy, nghe tiếng chuông điện thoại vội vàng bắt máy. Noãn Noãn, Khiêm, anh giúp em đặt 3 vé máy bay về nước Ross được không? Em về sao? Vâng. Được, anh đặt liền. Hoa Tử Khiêm nghe Tư Noãn Noãn muốn về, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng khi anh đang định tắt máy thì Tư Noãn Noãn lại nói, Khiêm, sao đấy? Tên cả hai chúng ta không đặt được vé. Tư Noãn Noãn nói xong, Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày im lặng một lúc mới nói. Anh sẽ xử lý, em đợi tầm 2 ngày nhé, được không? Vâng, em cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Hai người hỏi han nhau vài ba câu rồi tắt máy. Hoa Tử Khiêm gọi cho trợ lý. Cậu cho người kiểm tra xem vì sao tôi và Noãn Noãn không mua được vé. Vâng. Boss, trợ lý sau khi đi ra ngoài một chuyến thì bắt đầu đi thẳng đến phòng làm việc của Hoa Tử Khiêm. Chúng ta rời đi mấy năm qua, đúng thật là đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Dừng một chút, anh đưa tờ giấy thu thập được cho Hoa Tử Khiêm nói. Hoa Tử Khiêm chăm chú đọc những tờ giấy đó. Mắt anh không khỏi căng thẳng. Trong tờ giấy, chủ yếu anh chỉ đọc câu duy nhất. Toàn bộ sân bay, nhà ga, xe lửa, tàu đều thuộc sản nghiệp của Lê Bá Sâm. Hoa Tử Khiêm cười khổ. Thì ra Lê Bá Sâm vùi đầu vào công việc mấy năm qua là vì mấy cái này. Vì để tìm thấy tung tích của Tư Noãn Noãn, anh ta không ngần ngại chi một mớ tiền. À không, từng này tiền không thể gọi là chỉ một mớ được, mà là một đống tiền để mua mọi thứ. Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu tự hỏi. Lê Bá Sâm, những gì mà cậu làm hiện tại có bù đắp được mọi lỗi lầm của trước kia của cậu hay không? Hoa Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn trợ lý hỏi. Thật sự không còn cách nào khác để mua sao? Không có. Hoa Tử Khiêm thở hắt ra một hơi, bỏ giấy xuống, nhanh chóng làm việc còn đang dang dở. Nói anh dễ buông bỏ thì chắc chắn không phải, mà là anh biết, cho dù Tư Noãn Noãn không quay về bên Lê Bá Sâm, thì cũng sẽ không chọn anh. Huống chi, thời gian của Lê Bá Sâm thật sự không còn nhiều. Hà Sinh Khiếu nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm thật lâu, nhìn thấy Lê Bá Sâm chỉ trầm mặc suy nghĩ mà không hề nói gì, anh khó chịu quát. Lê Bá Sâm, nếu như cậu cứ như vậy, thì thật sự sẽ mất Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm ngẩng đầu lên, nhìn Hà Sinh Khiếu, anh nhếch mép cười khổ. Cậu nghĩ, nếu như tôi đi phẫu thuật, thì sẽ không mất cô ấy hay sao? Cậu nghĩ nếu như tôi nằm yên bất động ở nơi đó sẽ không mất cô ấy hay sao? Huống hồ chưa chắc gì tôi đã có thể sống được. Bá Sâm, Hà Sinh Khiếu hai mắt đỏ lên, lo lắng gọi một tiếng. Lê Bá Sâm cúi đầu lại nói, tôi thả chết đi để không quên Tư Noãn Noãn, còn hơn khỏe mạnh nhưng không nhớ về cô ấy nữa. Tôi thả bản thân chịu mọi đau khổ dày vò, còn hơn phải sống xa cô ấy. Tôi thả chết đi còn hơn sống mà lại không thể nhìn cô ấy. Chính tôi cũng không thể hiểu tôi nữa. Một khi đã ghét ai là ghét cay ghét đắng. Một khi đã yêu ai là yêu hết mình, yêu hết lòng. Tôi cũng không muốn mình là một người yếu đuối, si tình đến như vậy. Cậu làm sao hiểu? Hiểu được cái cảm giác vui mừng kích động của tôi. Cậu làm sao hiểu khi biết đứa con của bản thân vẫn còn? Cậu làm sao hiểu cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương xuất hiện là như thế nào? Sâm, nếu như cậu không chữa trị, thì một lần nhìn thấy Tư Noãn Noãn cũng... Khứu, cậu yêu Lý Khê như vậy. Nếu như có một ngày nào đó Lý Khê biến mất, cậu sẽ ra sao? Tôi... Cậu sẽ như tôi thôi. Muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Muốn nhìn cô ấy nhưng lại không thể nhìn. Dù cô ấy ở ngay trước mặt cậu, muốn chạm vào, cậu cũng không dám vì sợ cô ấy sẽ biến mất. Như tôi vậy, cậu sẽ cảm thấy bản thân bệnh là một chuyện quá bình thường. Nhưng chỉ cần nghe thấy chuyện sẽ quên đi cô ấy, cậu lại chẳng thể nào chấp nhận được cho mà xem. Cậu biết là vì sao không? Đó là vì cậu thực sự sợ. Sợ ngay cả hình bóng trong trí nhớ duy nhất cũng mất đi. Dừng một chút, Lê Bá Sâm nhắm mắt, che đi những giọt nước mắt sắp tuôn mà nói. Hiện tại, gặp cô ấy, chính tôi còn không có tư cách. Ngay cả bọn trẻ, tôi cũng không hề có tư cách gặp, huống hồ. Cái hình ảnh của cô ấy và bọn nhỏ mà tôi ghi nhớ cũng mất đi, làm sao tôi có thể chịu được. Hà Sinh Cứu nhìn Lê Bá Sâm, anh hít một hơi thật sâu. Boss, nhớ uống thuốc. Tôi đi ra ngoài xử lý chút việc đây. Nói xong, Hà Sinh Cứu vội vàng rời đi. Lê Bá Sâm không còn quá nhiều thời gian. U lành tính thì làm sao? Không gây bất kỳ phản ứng nào, nhưng mỗi lần hôn mê lại rất sâu. Hiện tại cần phải gấp. Phải kiếm cách nào đó để Lê Bá Sâm chịu điều trị. Hà Sinh Cứu vừa đi ra khỏi cánh cổng, hai mắt anh chợt sáng lên. Đúng vậy, chỉ còn có mỗi cách đó thôi. Từ Noãn Noãn trước khi ngủ, thì nhận được tin nhắn của Hoa Tử Khiêm. Đọc xong tin nhắn, hàm răng cô không khỏi cắn chặt lại. Lần này thật sự muốn trốn hay muốn chạy cũng không thoát nổi. Càng nghĩ, Tư Noãn Noãn càng khó chịu. Không còn cách nào khác là phải chấp nhận ở lại nước Di một thời gian dài. Gửi xong tin nhắn cho Phỉ Vô Dư và Minh Lâm ở nước Ross, thì Tư Noãn Noãn cũng ôm lấy hai bé cưng của cô mà ngủ một giấc. Sáng hôm sau, tầm 8 giờ sáng, khi ba mẹ con vẫn đang ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày khi cô lại nhìn hai bé con cũng đang nhíu mày. Cô nhẹ nhàng vỗ hai mông bé còn nhẹ nhẹ, đi như đang dỗ dành, sau đấy mới ra mở cửa. Hà Sinh Khiếu nhìn Tư Noãn Noãn thì cứng người lại. Tư Noãn Noãn không khỏi giật mình mà nhìn anh ta. Hà Sinh Khiếu lo lắng, nuốt một ngụm nước bọt nói. Tư tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không? Tư Noãn Noãn nhìn Hà Sinh Khiếu một lúc mới giật nhẹ đầu một cái nói. Bên dưới có cà phê, xuống dưới đó rồi nói. Nói xong cô đóng cửa. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, thân hình bé bé ngồi dậy dụi dụi mắt. Mẹ, chúng ta đi sao? Tư Noãn Thương hỏi. Tư Noãn Noãn hôn trán bé một cái rồi mới nói. Muốn ngủ tiếp hay là đi xuống với mẹ? Tư Noãn Thiên bò về chỗ Tư Noãn Noãn, ôm lấy cổ của cô nói. Muốn xuống với mẹ? Tư Noãn Thương cũng gật đầu. Tư Noãn Noãn cười, ôm lấy hai cục thịt, đi vào trong phòng tắm, thay bộ đồ con, nhím của hai bé. Đánh răng rửa mặt cho cả ba, xong xuôi cô mới ôm hai con, đi ra ngoài. Hà Sinh Khiếu cả người căng thẳng, đến rỉ từng giọt mồ hôi. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa, đợi mãi không thôi. Mãi 20 phút sau, Hà Sinh Khiếu mới thấy một người phụ nữ xinh đẹp, đi phía sau là hai cục tròn tròn, nhìn kỹ anh mới phát hiện. Là hai tiểu bảo bối. Hà Sinh Cứu đứng dậy, gật đầu nhẹ với Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cũng gật đầu lại. Sau đấy, cô mới nói với Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Hai con sang bên đó chơi một lúc, có được hay không? Vâng ạ. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương ngoan ngoãn gật đầu. Tư Noãn Noãn mới nhìn hướng hai cục thịt chạy. phía khu dành cho trẻ con của quán cà phê mà cười cười. Cô ngồi xuống nhìn Hà Sinh Khiếu nói, có chuyện gì anh nói nhanh đi, anh thấy đó, tôi còn phải trông con. Hà Sinh Khiếu không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thật sự lo lắng khi đối diện với Tư Đoán Đoán. Bình thường Lê Bá Sâm có hay la mắng hay nạt nộ anh không hề thấy sợ hãi, nhưng người phụ nữ xinh đẹp này lại khác, cứ làm anh thấy căng thẳng, cũng như có một áp lực thật lớn đang đè lên người anh. Anh Hà. Tư Đoán Đoán thấy Hà Sinh Khiếu thất thần, vội vàng gọi một tiếng. Hà Sinh Khiếu giật mình, ho khan một tiếng, xin lỗi, mới nói, Tư tiểu thư còn tình cảm với boss chứ? Câu hỏi làm Tư Đoán Đoán không khỏi giật mình. Hà Sinh Khiếu nắm chặt ly cà phê mới nói, thật sự mà nói, tôi nghĩ chuyện này chỉ có mỗi Tư tiểu thư mới có thể giúp được boss. Tư Đoán Đoán khó chịu nói, làm ơn có gì thì nói nhanh một cái. Anh không biết, chính là anh đang dài dòng thì sẽ càng ít người chịu hợp tác hay sao? Hà Sinh Khiếu chỉ nhìn chằm chằm Tư Đoán Đoán nói, Tư tiểu thư, mời cô xem cái này. Hà Sinh Khiếu lấy từ trong túi sách của mình ra một tập văn kiện đưa cho Tư Đoán Đoán. Tư Đoán Đoán nhướng mày không rõ, nhưng cô vẫn nhận lấy mà mở ra xem. Vừa đọc đến bản xét nghiệm thì cô không khỏi trợn trừng mắt, cho đến khi thấy họ và tên của Lê Bá Sâm thì tay cô cứng đờ. Tư Đoán Đoán không khỏi run lên khi thấy có chữ khối u não kia của Lê Bá Sâm thì cô đã muốn nhảy dựng lên rồi. Bản xét nghiệm hay chụp CT toàn thân đều cùng một kết quả. Tư Đoán Đoán cũng không thể hiểu cảm xúc lúc này của mình nữa. Cô dùng tới nửa tiếng đồng hồ để xem đi xem lại hồ sơ bệnh tình của Lê Bá Sâm. Tay cô vẫn còn run mãi không thôi. Muốn Lê Bá Sâm phải chịu thật nhiều đau đớn, thậm chí còn nghĩ chỉ mong anh ta cút đi khỏi mắt cô. Nhìn thấy kết quả này, nó chẳng vui vẻ hay vui sướng như cô tưởng. Tư Đoán Đoán nhìn về Hà Sinh Khiếu hỏi, bị từ khi nào? Vài tháng sau khi Tư tiểu thư rời đi. Hà Sinh Khiếu không đợi Tư Đoán Đoán nói mà anh đã nói tiếp, Tư tiểu thư, hiện tại chỉ có cô mới có thể khuyên nhủ boss thôi, nếu không boss thật sự sẽ chết. Tuy đây là một khối u lành tính, nhưng nó thật sự không lành như trong tưởng tượng. Nó không di căn ra những bộ phận khác của não bộ, nhưng nó lại khiến boss phải chịu nhiều đau đớn, thậm chí có thể sẽ chết đi nếu không chữa trị và phẫu thuật kịp thời. Bác sĩ nói, boss chỉ có 6 năm. Hiện tại thời gian đã trôi đi gần 5 năm. Tư tiểu thư, boss chỉ còn 1 năm nữa thôi. Tôi xin Tư tiểu thư hãy khuyên nhủ boss. Tư Đoán Đoán vẫn im lặng. Hà Sinh Khiếu hít một hơi lại nói, boss thật sự rất yêu Tư tiểu thư. Cậu ấy thả chính mình chịu đựng vô vàn những đau đớn, thậm chí là hôn mê sâu cũng không hề chịu phẫu thuật. Boss nói, cậu ấy sợ quên mất cô. Dừng một chút, Hà Sinh Khiếu lại nói, cậu ấy nói, sợ cái hình ảnh của cô duy nhất còn trong trí nhớ của cậu ta cũng biến mất thôi. Những năm tháng qua, cậu ấy chỉ biết vùi đầu vào công việc mà chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Cậu ấy làm ngày làm đêm cũng chỉ vì muốn nhanh chóng tìm được Tư tiểu thư. Cậu ấy thậm chí chi thật nhiều tiền mua mọi thứ để có thể đi đây đi đó, chỉ mong là sẽ gặp được Tư tiểu thư, biết được một chút tung tích của Tư tiểu thư. Tiểu thư, Tư tiểu thư xin cô đừng bỏ mặc boss. Hà Sinh Khiếu thấy Tư Đoán Đoán vẫn im lặng, anh lấy từ trong túi áo ra một máy MP3 đưa cho Tư Đoán Đoán. Tư Đoán Đoán nhận lấy, kết nối tai nghe vào nghe. Nếu như tôi đi phẫu thuật thì sẽ không mất cô ấy sao? Cậu nghĩ nếu như tôi nằm yên bất động ở nơi đó sẽ không mất cô ấy sao? Huống hồ chưa chắc gì tôi có thể sống được. Bá Sâm, tôi thả chết đi để không quên Tư Đoán Đoán còn hơn khỏe mạnh nhưng không thể nhớ về cô ấy. Tôi thả bản thân chịu mọi đau khổ dày vò còn hơn phải sống xa cô ấy. Tôi thả chết đi còn hơn sống mà không thể nhìn cô ấy. Cậu có hiểu được không? Hiểu được cái cảm giác vui mừng kích động của tôi. Cậu làm sao biết khi đứa con của bản thân vẫn còn? Cậu không thể hiểu cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương xuất hiện là như thế nào. Sâm, nếu như cậu không chịu chữa trị thì một lần nữa nhìn thấy Tư Đoán Đoán cũng... Cứu, cậu yêu Lý Khê như vậy. Nếu như có một ngày nào đó Lý Khê biến mất, cậu sẽ ra sao? Tôi... Cậu sẽ như tôi thôi. Muốn sống không được mà chết cũng không xong. Muốn nhìn cô ấy nhưng lại không thể nhìn. Dù cô ấy ở ngay trước mặt cậu, muốn chạm vào cũng không dám vì sợ cô ấy sẽ biến mất. Như tôi vậy, cậu sẽ cảm thấy bản thân bệnh là một chuyện quá bình thường. Nhưng chỉ cần nghe thấy chuyện sẽ quên đi cô ấy lại chẳng thể nào chấp nhận được. Cậu biết vì sao không? Đó là thật sự cậu rất sợ. Sợ ngay cả hình bóng trong trí nhớ duy nhất cũng biến mất đi. Hiện tại, gặp cô ấy, chính tôi còn không có tư cách. Ngay cả bọn trẻ, tôi cũng không hề có tư cách gặp, huống hồ là cái hình ảnh của cô ấy và bọn nhỏ mà tôi ghi nhớ cũng mất đi. Làm sao tôi có thể chịu được? Đoạn ghi âm kết thúc. Tư Noãn Noãn chỉ im lặng, nhưng hai mắt cô đã ngập nước. Có đau, có khó chịu, nhưng cô biết làm gì, nên làm gì. Hà Sinh Khiếu nghẹn ngào nói, bất kể trước kia Bót đã làm gì với Tư Tiểu Thư, xin Tư Tiểu Thư có thể giả vờ, chỉ là giả vờ tha thứ cho Bót có được không? Sau đấy hãy khuyên Bót phẫu thuật, cho dù sau này Bót có ra đi. Hãy quên đi những thứ mà Bót luôn gìn giữ, còn bây giờ tôi xin cô đó. Hà Sinh Khiếu nhìn Tư Noãn Noãn cầu xin, trong ánh mắt ngập lệ sắp tuôn ra. Chính anh biết, nếu như hôm nay chính Tư Noãn Noãn cũng buông bỏ Lê Bá Sâm thì mọi chuyện thật sự phải kết thúc. Cái cuộc sống này, nếu như bản thân độc thân thì chẳng có gì để nói. Càng giàu càng kiếm được thật nhiều tiền thì càng tận hưởng được nhiều cái hay, cái lý thú trong đời. Chính là nếu như bản thân đã yêu thì dù có giàu ra sao, có tiền tiêu xài ra sao thì cũng không bằng một câu nói của người mình yêu thương. Hạ Sinh Khiếu không biết Lê Bá Sâm yêu Tư Noãn Noãn bao lâu hay như thế nào, nhưng anh biết cái tình yêu đó không phải cứ nói quên là có thể quên, cứ nói biến mất là có thể không đau, hay cứ nói không chạm đến sẽ không nhớ. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu để bản thân không mất bình tĩnh, để nước mắt không bị tuôn ra. Cô nhìn Hà Sinh Khiếu hỏi, hiện tại anh ta đang ở đâu? Ở Lê Gia. Biết rõ Tư Noãn Noãn đã mềm lòng, Hà Sinh Khiếu nói thẳng, hôm qua sau khi đến đây để đón hai bảo bảo, chính là khi Bót vừa bước ra đã thật sự không đi nổi. Hơn nữa, Bót vừa đi đến xe thì rơi vào hôn mê luôn. Tư Noãn Noãn không khỏi thất thần, nhìn về hướng hai cục thịt đang cười vui vẻ bên mấy quả bóng to nhỏ đó. Cô biết, hai đứa con, một trai một gái của cô, không phải là dạng vừa. Một câu nói của nó đủ khiến người khác đau lòng. Nói chính xác, chỉ cần nó biết chuyện gì đó, dựa theo tính suy diễn của tụi nhỏ, cô chắc chắn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đã nói gì đó làm Lê Bá Sâm sốc nên mới như vậy. Nhưng hai đứa con là con cô, cũng là con của anh ta không thể trách. Tư Tiểu Thư, Hà Sinh Khiếu gọi một tiếng. Tư Noãn Noãn mím môi thở ra một hơi nói, được rồi, anh về trước đi, tôi sẽ đến Lê Gia. Hà Sinh Khiếu hai mắt trừng to kinh ngạc và vui mừng không thôi. Anh còn đang muốn nói gì đó thì thấy Tư Noãn Noãn đi đến chỗ hai nhím con, ôm hai nhím con rời đi. Tư Noãn Thiên ngẩng đầu nhìn Tư Noãn Noãn hỏi, mẹ, chúng ta sẽ về lại Josh sao ạ? Tư Noãn Thương nhìn cô, Tư Noãn Noãn nhìn Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương một cách nhu hòa, hôn nhẹ lên trán hai con một cái mới nói, không về, hiện tại chúng ta sang nhà ba của hai đứa. Hả? Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương khó hiểu nhìn Tư Noãn Noãn. Bước đến vào trong phòng, Tư Noãn Noãn đặt hai bé con xuống mới nói, chúng ta đến đó giúp ba chữa bệnh. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau. Tư Noãn Noãn lại nói, Thiên Thiên và Thương Thương phải giúp ba cười thật nhiều, có biết hay không? Dạ, nhưng mà con không thích ba. Ba là người xấu. Tư Noãn Noãn nhìn hai bé con một lúc mới nói, hai con có thương ba không? Có ạ. Thế có muốn nhìn thấy ba xa hai đứa mãi hay không? Không, không muốn. Tư Noãn Noãn thầm nói, trẻ con thật dễ dụ. Sau đấy lại nói, thế bây giờ mẹ chuẩn bị một chút đồ, chúng ta mang sang nhà ba. Có được không nè? Dạ được. Tư Noãn Noãn xoa đầu của hai bé con, xong đi vào trong phòng tắm, lấy một bộ đồ giặt hôm qua xếp lại. Thiên Thiên và Thương Thương có muốn thay đồ không? Từ trong phòng tắm, Tư Noãn Noãn nói vọng ra. Dạ không. Nhím nhím đáng yêu nha. Tư Noãn Noãn cười, túi lớn túi nhỏ, xách ra, nhét vào trong vali. lấy cái túi nho nhỏ của hai bé con đeo cho hai bé xong, một lớn hai nhím con đi ra bên ngoài. Tư Noãn Noãn trả phòng xong, bắt xe đi về Lê Gia. Tại Lê Gia, Boss, Hà Sinh Cứu từ chỗ Tư Noãn Noãn đến đây, Lê Bá Sâm đang vùi đầu vào một đống hoa hồng khẽ gọi. Lê Bá Sâm im lặng, ngồi đấy trồng hoa tiếp. Tư Noãn Noãn rất thích hoa, chỉ cần có hạt hay giống cây gì đó, dù chỉ một chút, cô ấy sẽ rất cần cù mà trồng, mà chăm sóc. Boss, Hà Sinh Cứu nhíu mày gọi to một tiếng, nhưng đáp lại là sự im lặng của Lê Bá Sâm. Quản gia Lâm từ bên trong cầm theo một bình trà nóng, đi bên cạnh Hà Sinh Cứu khẽ nói: "Không cần gọi, cho dù cậu có gọi, cậu chủ sẽ không nghe thấy đâu." "Hả?" "Tư tiểu thư rất thích hoa, lúc còn ở đây cô ấy hay trồng hoa hồng, nếu như không trồng thì hoa của cô ấy sẽ đứng ở đâu đó gần hoa mà ngắm nhìn. Nếu như để ý sẽ thấy nét mặt cô ấy luôn cười khi nhìn hoa. Mỗi lần cô ấy cười, cậu chủ đều đứng ở đâu đó xa xa mà ngắm." Ông nói đến đây thì im lặng. Cái thời gian đó, tuy rất nhiều chuyện không vui xảy ra, nhưng thời gian đó là khoảng thời gian Lê Bá Sâm cười nhiều nhất mà ông nhìn thấy. Vậy là quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Mọi người nhớ ủng hộ Hoa nhiệt tình với ạ. Like, chia sẻ, bình luận nhiệt tình. Và nhớ nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ Hoa nhé ạ. Hoa rất cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.